Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, náo động sắp tới. Thối tiểu tử, liền chỉ có 10 sợi tiên khí. Nhan Đoá Nhi một bên đem Diệp Dương đưa cho nàng 10 sợi tiên khí cho thu vào tử phủ bên trong. Một bên trừng mắt Diệp Dương nói ra, Diệp Dương không khỏi im lặng, sư phó. Đây chính là 10 sợi tiên khí. Những cái kia một mực tiểu tiên cảnh bên trong tu luyện thái thượng trưởng lão đến nay liền một sợi tiên khí đều không có đạt được. Diệp Dương tức giận nói ra. Cái kia ngược lại là. Nhan Đoá Nhi trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Giống như tiên hoa đồng dạng. Vô cùng mỹ lệ. Bất quá. Diệp Dương sớm liền đã quen thuộc. Sư phó. Gần nhất chuyện gì xảy ra? Lão tiền bối chỉ có 10 năm thọ nguyên, tin tức rốt cuộc là người nào tiết lộ ra ngoài? Diệp Dương nhíu mày dò hỏi. Nhan Đoá Nhi lắc đầu. Sán lạn tiếu dung biến mất. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Chúng ta có cái gì kế hoạch? Tổng không thể cứ như vậy chờ lấy bọn họ đến đây tiến đánh Nga. Diệp Dương lại hỏi thăm một câu. Hiện tại lão tiên tôn thực lực cường đại. Còn có thể thủ hộ phi tiên môn mấy năm thời gian. Nhưng, một khi hắn vẫn lạc, phi tiên môn sợ là liền không có. Nhan Đoá Nhi lắc đầu. Người an tâm tu luyện a, có sư huynh cùng lão tiên tôn tại. Cho dù những người khác đến đây công sát, đều không chiếm được chỗ tốt. Nữ ác bá sắc mặt có chút phức tạp. Chắc hẳn cũng là đúng loại này tình huống có chút lo lắng. Nhưng nếu hắn không nói, Diệp Dương cũng liền không tiếp tục hỏi thăm. Dù sao. Trời sập xuống tới, tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Phi tiên môn cao hơn hắn người cao còn nhiều, rất nhiều, còn không tới phiên hắn đến quan tâm. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương chỗ nào đều không đi. Ngay tại phi tiên môn bên trong tu luyện, có đôi khi, hắn đi Hạ Hạo, Hạ Mộng Giao hai người ngốc cùng một chỗ. Mà có đôi khi thì là đi lên Tử Vân Phong, cùng Phương Tầm Ngưng đám người lẫn nhau luận bàn. Thời gian ngược lại là qua tiêu giao khoái hoạt, đồng thời, bởi vì thập tinh tử phủ duyên cớ, hắn thiên tư lại có tăng lên, tu vi tăng lên nhanh chóng, vả lại, bởi vì hắn trước đó làm ra một hệ liệt sự tình, cũng đã chiếm được rất nhiều phi tiên môn đệ tử tán thành. Bình thường, hắn vẫn là chỉ đạo một cái những cái kia cảnh giới, tu vi không bằng bản thân các đệ tử, bởi vậy. Hắn ở phi tiên môn uy danh không ngừng tăng lên. Rất có vượt qua Phó Tiết Trần xu thế. Thời gian trôi qua. Lão tiên tôn thọ nguyên càng lúc càng ngắn. Mặc dù có sinh mệnh chi tiền loại này tiên cấp bảo vật. Đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi thọ nguyên hao hết. Trong khoảng thời gian này bên trong. Diệp Dương thỉnh thoảng đi tới thần binh cốc bên ngoài thỉnh giáo lão tiên tôn. Lão tiên tôn cũng là biết gì nói đó hướng dẫn Diệp Dương. Mà tiên đạo thế giới mặt khác các đại môn phái. Càng thêm như hổ rình mồi. Lại có không ít thám tử ở phi tiên môn phụ cận tới lui. Cái này quá trình bên trong. Diệp Dương lại ra ngoài giết chết không ít người. Nhưng cũng không có đưa đến dung cây dọa khỉ tác dụng. Càng ngày càng nhiều thám tử không ngừng tới. Đem toàn bộ phi tiên môn đều bao vây. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng chính là lúc này, phi tiên môn bắt đầu có đệ tử rời đi phi tiên môn, trở về bản thân gia tộc, hoặc là trong thế lực. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, thoát ly phi tiên môn đệ tử liền đã nhiều đến 1/4. Đối với cái này, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cũng không có ra mặt, càng thêm không có lời nói. Mặc cho những người này rời đi phi tiên môn, những người này thủy chung cũng là muốn rời đi. Cho dù cưỡng ép lưu ở phi tiên môn bên trong, đối phi tiên môn đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản, nếu là đại chiến bộc phát, phi tiên môn còn phải lo lắng bọn họ có thể hay không tại nội bộ xuất thủ công kích phi tiên môn. Rất nhiều đệ tử, may mắn, đối phi tiên môn trung thành tuyệt đối đệ tử vẫn là đa số người. Gần 1/4 người thoát ly phi tiên môn. Còn có gần 3/4 đệ tử lưu tại phi tiên môn. Thề cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Đương nhiên, trong đó khẳng định không thiếu có ý khác người, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều. Chư vị, hiện tại tiên đạo, ma đạo, yêu tộc thậm chí ma tộc cũng đã liên hợp lại, muốn đối với chúng ta phi tiên môn động thủ. Chúng ta phi tiên môn mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại là khó mà chống lại toàn bộ tiên đạo thế giới. Hạo kiếp đã đến, xem như phi tiên môn trưởng môn chí tôn, ta hy vọng các ngươi có thể cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Nhưng hạo kiếp qua đi, chúng ta phi tiên môn sợ là sẽ phải bị đàn sói xé rách, san thành bình địa mà không còn tồn tại. Một trận chiến này, chú định sẽ máu chảy thành sông, thây nằm 100 vạn. Một trận chiến này, chú định sẽ kinh thiên động địa, liền thiên khung đều bị đánh nổ. Một trận chiến này, chú định 10 phần thảm liệt. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn thanh âm ở toàn bộ phi tiên môn truyền khắp, rõ ràng vô cùng tại đám người bên tai vang lên. Ở thời khắc này, phi tiên môn các đệ tử, thậm chí những cái kia thái thượng trưởng lão đều từ tiểu tiên cảnh đi ra. Nguyên một đám trầm mặc, nghe tuổi trẻ trưởng môn chí tôn lời nói. Dù là cuối cùng phi tiên môn bị san thành bình địa, dù là cuối cùng ta chết trận, ta đều không có bất kỳ sợ hãi nào. Nhưng ta không nghĩ trở thành phi tiên môn tội nhân. Ta không muốn phi tiên môn tại trên tay của ta bị hủy diệt. Phi tiên môn truyền thừa nhất định phải truyền thừa tiếp, mà các ngươi thì là chúng ta phi tiên môn một lần nữa quật khởi hy vọng. Bởi vậy, ta hy vọng các ngươi có thể rời đi phi tiên môn, trở lại các ngươi riêng phần mình gia tộc, môn phái bên trong, không muốn trong trận chiến này vẫn lạc, cho chúng ta phi tiên môn lưu lại truyền thừa, để ngày khác Đông Sơn tái khởi. Tuổi trẻ trưởng môn chí tôn thanh âm bình tĩnh, không có cái gì bi quan, cũng không có cái gì phẫn nộ, nhưng trong câu chữ lại là phát ra một loại bất đắc dĩ, một loại bi thương, là phi tiên môn mặc dù là tiên đạo thập đại môn phái một trong, thực lực cường đại, lão tiên tôn đương thời càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng lão tiên tôn vẫn là già rồi. Hơn nữa, hiện tại phi tiên môn một người chống lại toàn bộ tiên đạo thế giới. Lực có chưa đến, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn làm như thế là bình thường, hắn cần lưu lại phi tiên môn truyền thừa. Mà những đệ tử này mà là phi tiên môn một lần nữa quật khởi hy vọng. Hắn không hy vọng phi tiên môn trong trận chiến này toàn bộ đều chết trận. Còn nếu là tất cả mọi người lưu lại mà nói, cuối cùng toàn bộ chết trận khả năng cực cao. Cho nên, hắn muốn phân phát phi tiên môn đông đảo đệ tử. Phi tiên môn đông đảo đệ tử đều trầm mặc. Bọn họ lưu lại, thề cùng phi tiên môn cộng đồng tồn vong. Bọn họ sớm liền đã có chỗ suy tính. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ bọn họ lưu lại hạ tràng là cái gì. Rất có thể sẽ chết trận. Trưởng môn chí tôn, ta không muốn rời đi. Ta muốn lưu lại, thề cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Hơn nữa ta tin tưởng, tại chúng ta tất cả mọi người cộng đồng cố gắng phía dưới, nhất định có thể đánh bại những cái kia môn phái. Một cái thai tức cảnh hạch tâm đệ tử trầm giọng nói ra, không sai, ta sẽ không rời đi. Dù là chết trận, ta cũng phải chết ở phi tiên môn bên trong. Ta tất cả đều là phi tiên môn cho. Ta không thể ở phi tiên môn tao ngộ đại nạn thời điểm rời đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu tỏ thái độ. Quân tình mãnh liệt, nguyên một đám đều là không nguyện ý rời đi. Nhìn một màn này, tuổi trẻ trưởng môn chí tôn cùng những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm đều rất an ủi. An ủi là, những người này cũng không có đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, mà là lựa chọn cùng phi tiên môn cùng tồn vong. Nhưng chính là bởi vì như thế, những người này thì càng muốn rời đi. Những người này đối phi tiên môn như thế trung tâm. Nếu là phi tiên môn thật tại cái này một trận chiến bị san bằng thành đất bằng, ngày khác trùng kiến thời điểm, những người này liền là phi tiên môn hy vọng. Đồng thời, ta ở đây tuyên bố, sau trận chiến này, Diệp Dương sẽ trở thành phi tiên môn trưởng môn chí tôn. Nếu là phi tiên môn bất hạnh bị diệt, ngày khác thành lập thời điểm, Diệp Dương liền là trưởng môn chí tôn. Mà lần này nếu là may mắn chặn lại chư giáo, Diệp Dương cũng sẽ trở thành phi tiên môn trưởng môn chí tôn. Không thể, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái thanh âm liền mãnh liệt truyền tới. Lời nói chính là Diệp Dương. Trưởng môn Chí Tôn, ta dù sao thực lực còn yếu, cũng không có năng lực quản lý to lớn môn phái. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hắn trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ đến Tiêu Dật lại vào lúc này tuyên bố hắn trở thành đời tiếp theo trưởng môn Chí Tôn. Sớm như vậy liền quyết định đời tiếp theo trưởng môn Chí Tôn. Diệp Dương biết rõ, cái này có lẽ là Tiêu Dật cũng đã ý thức được phi tiên môn sẽ bị diệt đi. Thậm chí, chính hắn đều có khả năng vẫn lạc mà mới làm ra quyết định. An bài tốt tất cả, nhưng trách nhiệm này quá lớn. Diệp Dương có thể trợ giúp trùng kiến phi tiên môn, nhưng cũng không muốn trở thành phi tiên môn trưởng môn Chí Tôn. Mặc dù hắn cũng muốn làm bên trên cái này trưởng môn Chí Tôn, nhưng hắn địch nhân nhiều lắm. Nếu là hắn trở thành phi tiên môn trưởng môn Chí Tôn, tuyệt đối sẽ cho phi tiên môn đưa tới họa diệt môn. Ý ta đã quyết, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Không thể nghi ngờ, Diệp Dương 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá, nếu như đã như thế, hắn cũng liền không nói. Cho dù lại nói, Tiêu Dật cũng là sẽ không cải biến chủ ý. Mấy ngày kế tiếp bên trong, phi tiên môn bắt đầu cưỡng ép phân phát đệ tử. Rất nhiều người không nguyện ý rời đi, nhưng Tiêu Dật thái độ 10 phần cường ngạnh, trực tiếp liền tuyên bố đem những người này cho khu trừ rời đi phi tiên môn. Thậm chí đem bọn họ phi tiên môn đệ tử thân phận cho tước đoạt. Cuối cùng, những người này chỉ có thể dưng dưng rời đi phi tiên môn. Nhưng cho dù như thế, vẫn còn có chút người không nguyện ý rời đi. Nửa tháng không đến, nguyên bản mấy chục vạn người phi tiên môn, liền đã chỉ còn lại số lượng không nhiều người. Cho dù những cái kia chết sống không nguyện ý rời đi người, đều do một chút trưởng lão hộ tống, cưỡng ép đưa rời phi tiên môn, đem bọn họ đưa đến một chút phi tiên môn đã sớm bí mật thành lập tốt trụ sở bí mật bên trong. Diệp Dương, đây là chúng ta phi tiên môn thập đại thần thông cùng phi tiên kinh. Một ngày này, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn tự mình đi tới Đại La Thiên, đem thập đại thần thông cùng phi tiên kinh nguyên bản đều giao cho Diệp Dương. Diệp Dương quá sợ hãi nhìn xem Tiêu Dật. Trưởng môn Chí Tôn, người cứ như vậy yên tâm ta. Những cái này có thể đều là nguyên bản a. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, mặt khác môn phái sở dĩ tiến đánh phi tiên môn, ngoại trừ bởi vì tiểu tiên cảnh bên ngoài, liền là cái này thập đại thần thông cùng phi tiên kinh. Ngươi sẽ không sợ ta chiếm được những cái này, trực tiếp liền đi. Tiêu Dật cười cười, ta tin tưởng ngươi. Đồng thời, hắn vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, lập tức thân hình nhoáng một cái liền đã rời đi Đại La Thiên. Diệp Dương sắc mặt có chút phức tạp. Hắn gia nhập phi tiên môn, trong đó một cái mục tiêu liền là phi tiên kinh. Hắn căn bản liền cũng không nghĩ tới, cứ như vậy tùy tiện liền chiếm được phi tiên kinh. Mà hắn hiện tại còn không có hoàn thành liền là đánh giết Diệp Thanh Lam. Chỉ là, đánh giết Diệp Thanh Lam, Diệp Dương tạm thời còn không cách nào hạ thủ được. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thế là, hắn liền đem những cái này thần thông cùng phi tiên kinh cho thu vào tử phủ bên trong. Trừ phi hắn chết, nếu không người khác là không cách nào lấy được những cái này thần thông cùng phi tiên kinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.